Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Thi đấu lập tức nằm ở gay cấn tột độ chúng rồi. Suutoku tiến công bắt đầu rồi. Midorima Shintaro thăm dò tính tiến công cũng không có đạt đến hiện tượng bên trong mức độ. Cũng chính là không có thành công phía trước phòng thủ chính mình Hayashi Amasu cho bỏ qua có điều. Đối mặt tình huống như vậy, những này chuyện đang xảy ra cũng không có ra ngoài Midorima Shintaro như đã đoán trước. Những này thăm dò tính tiến công không cách nào đem phía trước chính đang phòng thủ bên trong Hayashi Amasu đột phá cũng là phi thường bình thường sự tình dù sao. Midorima Shintaro hắn vẫn không có toàn lực ứng phó. Hiện tại chỉ là trước tiên thăm dò một hồi Seiren phòng thủ cường độ thôi. Vì lẽ đó Suutoku vào lúc này hầu như là không thể đem Seiren phòng thủ xé nát nếu như Suutoku. Thật sự ở Midorima Shintaro như vậy thăm dò tính tiến công dưới đột phá Seiren. Vậy còn đúng là sẽ kinh rớt rất nhiều người nhãn cầu tối thiểu. Seiren ở này hiệp một thi đấu bên trong thời điểm. Phát huy được thực lực là có thể hoàn toàn đem Suutoku áp chế. Đồng thời còn ở trước một khắc 3 điểm số cho lôi kéo đến 5 điểm chênh lệch Hayashi Amasu. Chuẩn bị nghênh tiếp ta điên cuồng tiến công đi. Midorima Shintaro trên mặt vẻ mặt thoáng kiên định đi. Trong ánh mắt cũng đã tràn ngập đối với sau một khắc muốn tiến công niềm tin tuy rằng. Hắn biết mình muốn thành công đột phá trước mặt Seiren phòng thủ. Tuyệt đối là một cái phi thường gian nan mà hầu như khó có thể hoàn thành sự tình. Thế nhưng mặc kệ là bất cứ chuyện gì đều là sẽ có một chút hy vọng sống mà giờ khắc này. Suutoku này một câu. Ở Midorima Shintaro cùng 4 người khác điên cuồng tiến công cùng phối hợp bên dưới. Chỉ có thể chờ mong một đường sinh cơ kia đến bằng không. Suutoku muốn đột phá Seiren cuối cùng ném rổ. Vậy tuyệt đối là chuyện muôn vàn khó khăn, bất kể như thế nào. Tuyệt đối muốn liều một phen. Nếu như mặt động thủ đều không động thủ liền trực tiếp từ bỏ. Vậy cũng liền tuyệt đối sẽ không có cơ hội thành công, cho dù. Cơ hội thành công chỉ có một tia. Như vậy ta cũng sẽ không có bất kỳ muốn từ bỏ ý nghĩ, sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân phía ngoài xa nhất. Midorima Shintaro hắn hoàn toàn mở cặp kia hai mắt màu xanh lục. Tay phải thả tại thân thể phía bên phải chậm rãi vận bóng rổ. Tay trái thả tại thân thể bên trái. Đồng thời phòng bị Hayashi Amasu khả năng cắt bóng hành vi vào lúc này. Midorima Shintaro hắn như một con đói bụng độc lang giống như vậy. Khí thế trên người cũng điên cuồng hướng về Seiren lên sân 5 người tỏa ra mà đi. Mạnh mẽ đem bọn họ đặt ở khí thế của chính mình bên trong chỉ có điều. Midorima Shintaro phía trước, Hayashi Amasu đem phần lớn khí thế đều chịu đựng ở. Còn lại hạ xuống áp bức giả Seiren cái khác 4 người cũng là ít ỏi. Hầu như không có cảm giác gì, có chút ý nghĩa. Muốn tử chiến đến cùng sao? Nhìn về phía trước không ngừng tỏa ra khí thế mạnh mẽ Midorima Shintaro. Hayashi Amasu trong lòng hứng thú cũng càng tăng lên lơ đãng chỉ thấy. Hayashi Amasu đem thân thể của chính mình thoáng đè xuống mấy phần. Hai tay thả tại thân thể hai bên đồng thời hơi giơ lên. Bắp thịt cũng hơi căng thẳng lên. Một đôi màu đen có chứa cực kỳ thâm thúy mà nóng rực hai mắt chăm chú khóa chặt ở phía trước. Midorima Shintaro bóng người. Tựa hồ là muốn lập tức đánh với hắn một trận bình thường, Midorima Shintaro đến đây đi. Ta đã chờ thời khắc này đợi rất lâu rồi, lần này nếu như ngươi có thể đem ta bỏ qua. Như vậy các ngươi Suutoku câu này thi đấu kết cục còn có hy vọng đạt được thắng lợi. Nếu như ngươi lần này không cách nào đem ta bỏ qua. Không cách nào đem Seiren phòng thủ tìm tới chỗ đột phá tiến hành đột phá cuối cùng ném rổ. Các người Suutoku cuối cùng kết cục chỉ có thua thời khắc này. Song phương đội bóng rổ ở sân bóng rổ lên 5 người cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Sẽ chờ đợi sắp đến chiến đấu vận bóng rổ. Midorima Shintaro hắn lần thứ 2 hướng về phía trước đột tiến mà đi. Ở nhồi bóng đồng thời hắn đem chính mình nguyên bản liền đè thấp thân thể ép tới càng thấp hơn. nhồi bóng tần suất cũng ở hắn tiến công một khắc đó cấp tốc trên người. Di động bên trong tốc độ tự nhiên cũng là điên cuồng đang tăng lên trận chiến đấu này. Đối với Suutoku tới nói tuyệt đối là gian nan, mà đối với Seiren tới nói, trận chiến đấu này nhất định là ung dung chỉ có điều. Mặc kệ trận chiến đấu này sẽ có cỡ nào gian nan, Midorima Shintaro hắn đều phải muốn đột phá Seiren, nhất định phải đem Seiren phòng thủ xé rách ra một cái miệng nhỏ. Do đó ở cái kia cái miệng nhỏ bên trong tìm tới ném rổ cơ hội Midorima Shintaro hắn có điên. Cuồng tự tin, chỉ cần cho hắn ném rổ cơ hội, như vậy Suutoku chắc chắn có thể đoạt về một cái 3 điểm cầu. Đem nguyên bản bị lôi kéo 5 điểm chênh lệch hoàn nguyên đến 2 điểm chênh lệch đương nhiên. Này hiệp 1 Suutoku sắp muốn nghênh đón nguy cơ, cũng là một cách tự nhiên sẽ được cởi ra vận bóng rổ. Midorima Shintaro hắn quay về phía trước gắt gao quấn quýt lấy chính mình Hayashi Amasu khởi. Sướng điên cuồng tấn công, cấp tốc tiến công, không gì sánh kịp tiến công sân bóng rổ lên. Midorima Shintaro hắn đã vào đúng lúc này bùng nổ ra mình có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất. Bùng nổ ra chính mình hết thảy tiềm năng, đồng thời đem mình có thể làm được phe tấn công thức cũng đã lấy ra chỉ có điều. Phía trước nằm ở phòng thủ Hayashi Amasu, trên mặt của hắn vẫn là một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt. Thậm chí liền ngay cả hắn cặp kia con mắt màu đen cũng không có nhấc lên bất kỳ sóng lớn hắn. Phòng thủ, hắn làm thế hệ kỳ tích 3 điểm cầu thần xạ thủ hết thảy tiến công. Đều bị Seiren một phương A Hayashi Amasu cho hoàn mỹ đón lấy nhìn dáng dấp. Hayashi Amasu đỡ lấy những này tiến công sau khi tựa hồ còn phi thường ung dung. Hầu như không có bao nhiêu tiêu hao đối mặt như vậy phòng thủ. Midorima Shintaro hắn nguyên bản thiêu đốt mạnh mẽ đấu trí tâm cũng tựa hồ bị rót một chậu nước. Lạnh giống như vậy, trong lòng cực kỳ lạnh lẽo hắn Midorima Shintaro. Nguyên tắc vốn là thế hệ kỳ tích bên trong 3 điểm cầu thần xạ thủ. Nếu như nói so với 3 điểm cầu, như vậy hắn có thể tự tin nói cho tất cả mọi người. Tuyệt đối sẽ không có người ném 3 điểm cầu có thể so với hắn lợi hại thế nhưng... Nằm ở tiến công hắn, tựa hồ trong lòng mơ hồ hiện ra một tia tuyệt vọng cùng với bàng hoàng cảm giác cường đại như vậy. Phòng ngự, ta thật sự có thể đột phá sao? Trong nháy mắt, rất nhiều phụ năng lượng tư tưởng giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của hắn tuyệt vọng. Bàng hoàng, không biết làm sao, chính là hắn lúc này trạng thái những ý nghĩ này sau khi... Midorima Shintaro trong đầu của hắn lại một lần nữa xuất hiện một cái khác càng làm hắn run sợ ý. Nghĩ cuộc tranh tài này, chúng ta Suutoku đến cùng còn có thể hay không thể đạt được thắng lợi. Đến cùng còn có thể hay không thể thắng được Seiren. Sân bóng rổ lên, Midorima Shintaro hắn một bên vận trong tay bóng rổ, một bên đem đầu hơi hạ thấp xuống. Suy nghĩ những này bỗng nhiên từ trong đầu của hắn khoan ra vấn đề này một câu. Suutoku đến cùng còn có thể hay không thể ném như Seiren giỏ bóng rổ Suutoku. Đến cùng cuối cùng còn có thể hay không thể đạt được thắng lợi thời khắc này. Những vấn đề này vẫn ở quấy nhiễu Midorima Shintaro. Để đầu óc của hắn trở nên hơi chướng đau cảm giác có điều. Tựa hồ là một giây sau khi... Cũng tựa hồ là một sát na sau khi Midorima Shintaro trong đầu của hắn nguyên bản quấy nhiễu vấn đề được cởi ra. Những vấn đề kia cũng không còn là quấy nhiễu để hắn hoang mang. Bàng hoàng, không biết làm sao, vấn đề cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.